Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 762, Huyền Kính Định Thần Hồn. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh. Tiểu Tuệ Minh đem Cửu Tiêu Thải Hồng bút nắm trong tay, nhất thời cảm thấy một cổ cực kỳ khí tức bén nhọn xông thẳng trong cơ thể. Nếu như là nhục thân không có đi đến thải kim thể cảnh giới, chỉ một chỉ là này đạo khí hơi thở liền đủ để trực tiếp đưa hắn xé, ngay cả xương cốt cũng cùng nghiền nát bấy. Bất quá, ở đã thể tu đi đến thải kim thể Tiểu Tuệ Minh mà nói, nhục thân đã phi thường cường đại, này đạo lăng lệ khí hơi thở căn bản là không tính là cái gì. Tiểu Tuệ Minh không có chút nào trì hoãn, tự trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng luyện ra một giọt tinh huyết, sau đó cấp tốc vận chuyển quanh thân linh lực, chậm rãi hướng Cửu Tiêu Thải Hồng bút quán thâu đi. Trong nháy mắt, hắn bắt đầu từ Cửu Tiêu Thải Hồng bút bên trong cảm thấy một cổ huyết mạch liên kết, tâm ý tương thông cảm giác. Ở này một hệ liệt dưới tác dụng, kia Cửu Tiêu Thải Hồng bút cũng là trực tiếp tất cả đều nằm trong lòng bàn tay rồi. Tiểu Tuệ Minh vui mừng quá đổi, hắn vạn lần không ngờ, hắn loại này dò xét lại là thật tùy tiện liền đem Cửu Tiêu Thải Hồng bút thu. Cũng minh khắc lên chính mình dấu ấn, như thế xem ra, trong này căn bản cũng không có bố trí cái gì chướng ngại. Mà duy nhất chướng ngại, đó là lấy được chìa khóa, phá sương mù màu trắng. Hai người này đều bị trước hắn đánh bậy đánh bạ cũng tất cả đều hoàn thành. Tiểu Tuệ Minh yêu thích không buông tay, lần nữa nhẹ nhàng vung lên. Chỉ thấy thất thải ánh sáng, phảng phất như là như thủy triều, đột nhiên phô triển ra, rất là rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Tuệ Bĩnh, người thật là tìm chết. Đây là cô mẫu họa đạo chí bảo, chỉ là gửi ở nơi này, cho dù là có người lấy được, cũng là chúng ta Ngự Họa các cao tầng, mà không phải ngươi cái này nhà quê. Bây giờ, cho dù là ngươi đem Cửu Tiêu Thải Hồng bút thả lại chỗ cũ, ta cũng phải đưa ngươi tháo thành tám khối. Lấy nhìn thẳng nghe, Mộng Mặc Trần hai mắt đỏ bừng, gương mặt cực độ dữ tợn. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, chậm rãi nhún vai một cái, nói: Mộng thiếu chủ, ngươi có phải hay không là làm chân chó làm áp lực quá lớn? Vì lấy được này thần khí bút vẽ, thế nào đều bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, ta cho dù là thả lại chỗ cũ, đều phải đem ta tháo thành tám khối, đây không phải là buộc ta lấy đi bút vẽ sao? Hắc hắc, lại nói, ngươi tại sao phải tháo thành tám khối, mà không phải chín khối, cũng không phải bảy khối đây? Chẳng lẽ, cái này bát tự, ngươi đang ở đây trong ngày thường nghe nhiều nhất sao? Tỷ như Nam Cung Liệt chửi ngươi là phế vật khốn khiếp cái gì? Ha ha ha ha, Tiểu Tuệ Minh nói đến sau đó, ngay cả mình cũng không nhịn được cười lớn. Mộng Mặc Trần thẳng tức sắc mặt tái xanh, ngay cả lời cũng nhất thời không nói ra được. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cái này trước nhìn qua nhã nhặn nhân giới thiếu niên, cư nhiên như thế nhanh mồm nhanh miệng, câu câu đâm tâm. Ô, Mộng thiếu chủ, ngươi có thể ngàn vạn phải bảo trọng thân thể nha. Có câu nói, nóng giận hại đến thân thể. Hơn nữa, bây giờ ngươi run thành như vậy, nếu như không cẩn thận bị người khác thấy, còn tưởng rằng là ngươi sợ ta sợ phải chết đây. Như vậy đi, xem ở trả lễ lại trên nguyên tắc, ta cũng đổi một chút chủ ý. Bây giờ chỉ cần ngươi đem toàn bộ chân bảo cũng giao đi ra, ta cũng bảo đảm chỉ là đưa ngươi tháo thành tám khối, mà không phải chín khối, cũng không phải bảy khối. Như thế nào? Có phải hay không là rất công bình? Ha ha ha ha, Tiểu Tuệ Minh tiếp tục tứ vô kỵ đạn diễu cợt. Trong tay Cửu Tiêu Thải Hồng bút vẽ nhẹ nhàng đung đưa lúc này, lấp lánh tản mát ra từng vòng thất thải sóng gợn. Mộng Mặc Trần cũng không nhịn được nữa. Hắn đột nhiên trực chỉ lên, tay trái ở ngực vừa móc, trong tay cũng là đột nhiên nhiều hơn một cái đồ vật. Đó là một cái cổ phác gương đồng, huyền kính định thần hồn. Liền nghe hắn quát lên một tiếng lớn, kia trong gương đồng, đột nhiên năm chợt bắn ra một đạo diệu nhãn quang hoa. Trực tiếp bắn về phía Tiểu Tuệ Minh. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, liền bút vẽ đều là không có dùng, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, một đạo xâm hàn băng tinh, lập tức nghênh đón, kia lạnh lẽo dùng mình tản mát ra, giống như muốn trực tiếp đem trọn cái không gian đông lại. Nhưng là, để cho Tiểu Tuệ Minh cảm thấy giật mình là, Mộng Mặc Trần trong tay chiếc gương đồng kia bắn ra ánh sáng rực rỡ. Tựa hồ là có định trụ vật thể tác dụng, kia băng tinh chỉ là vừa mới vừa lao ra, ở đụng phải kia lau ánh sáng rực rỡ sau đó, lại trở nên chậm lại, phảng phất như là bị ngược lại định trụ. Tiểu Tuệ Minh chân mày khẽ nhíu một cái, trong cơ thể băng tinh linh lực, cấp tốc theo ngón tay, quán thâu vào phía trước băng tinh trong công kích, nhưng là... Cái này linh lực phảng phất như là đá chìm đáy biển. Ở đột nhiên dưới vào sau đó, lại không có bất kỳ phản ứng. Phảng phất như là trực tiếp cùng Tiểu Tuệ Minh cắt đứt liên lạc. Trong khoảnh khắc, Tiểu Tuệ Minh cũng là cảm giác. Trước mặt đó băng tinh linh lực công kích, lại đang chậm rãi mất đi sự khống chế. Trong đó dâng trào linh khí, một mảnh ngưng trệ. Căn bản là không cách nào vận chuyển. Giờ phút này hắn mới rõ ràng. Mộng Mặc Trần trong miệng kia huyền kính định thần hồn. Là ý gì? Hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái này ngự họa các con nhà giàu. Lại sẽ có thần kỳ như vậy pháp khí. Có thể đem đã ngộ ra được thuộc tính linh lực. Đều là trực tiếp phong tỏa. Khiến cho không cách nào vận chuyển. Hừ. Một cái nhân giới linh khí thiếu thốn nơi ra đời tu sĩ. Lại cũng dám hy vọng xa vời phát huy ra mang thuộc tính linh lực uy lực chân chính. Thật là hoang đường. Mộng Mặc Trần lạnh lùng quát. Kia gương đồng liền trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn trên. Sáng chói ánh sáng trực tiếp soi mà xuống. Đem kia đạo băng tinh công kích. Vững vàng định trụ. Mộng Mặc Trần tung người nhảy một cái. Trong tay bút vẽ kim quang phun ra, đột nhiên càn quét mà tới. Tiểu Tuệ Minh chỉ là một sát na kinh ngạc sau, cũng là khôi phục nhanh chóng rồi tỉnh táo. Mặc dù băng tinh linh lực công kích bị định trụ, nhưng là hắn trên gương mặt cũng không có phân nửa kinh hoàng, chỉ thấy khóe miệng của hắn có chút dâng lên một nụ cười. Đối mặt đến càn quét tới ác liệt bút mang, không lùi mà tiến tới, sinh diệt đồng nguyên, ở đó cửu tiêu thải hồng bút đột nhiên tự nhiên mà ra lúc. Tiểu Tuệ Minh cũng là quát lên một tiếng lớn, kia toàn bộ tầm hơn 10 trượng trong phòng, nhất thời từng cái chữ sinh, còn có một cái chữ diệt, đột nhiên hiện ra mà ra, kẹp theo từng đạo thất thải linh lực, xèo xèo vang dội, cả nhà bên trong, có chút yên tĩnh lại. Sau đó, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên vang dội lên, kia từng đạo thất thải linh lực, mang theo từng cái rất là huyền diệu sinh, chữ diệt dạng, không chút do dự nào, đột nhiên đánh phía Mộng Mặc Trần, phảng phất như là hư không lôi đình đột nhiên nổ vang. Thất thải quang mang bắn ra bốn phía, cực kỳ lực lượng cuồng bạo. Cơ hồ là muốn trực tiếp đem không gian xé, toàn bộ trong không gian, hỗn loạn tưng bừng, Tiểu Tuệ Minh đang phát ra cái này công kích sau đó. Ngừng thời điểm là cảm giác, một cổ cực kỳ bàng bạc lực phản chấn, nhanh chóng vọt tới, trong tay cửu tiêu thải hồng bút, ông tác hưởng, mơ hồ, lại có một loại cần phải rời khỏi tay cảm giác, Tiểu Tuệ Minh biết. Cái này bút vẽ phẩm cấp, hẳn là cao cấp thần khí. Đối với hắn cái này vừa mới tấn nhập thiên tiên cảnh đã tu luyện nói. Vận dụng, vẫn còn có chút cố hết sức. hắn cũng không có gượng chống. Thân hình cấp tốc lóe lên, thối lui về phía sau, nhanh chóng đem này cổ to lớn lực phản chấn cho tháo đi, để tránh tự thân bị thương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.